Chương 1031. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1031, Ultimate Chapter. Bất Hủ gia tộc thiếu tộc trưởng, ta gặp công tử xương cốt Thanh Kỳ. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần một đoàn người đã xuyên qua cấm khu, đi tới một thành trì phụ cận. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần bọn hắn vừa xuất hiện, liền trở thành phụ cận một vùng tuyệt đối tiêu điểm. Không có cách nào. Ai bảo bọn hắn bị luyện đan sư công hội khắp thế giới treo thưởng đâu. Diệp Thần phi hành pháp bảo, còn có chân dung của hắn, đã sớm THIP đến khắp nơi đều là. Cho nên, hỗn độn thế giới tu sĩ muốn không biết hắn đều rất khó a. Rất nhiều tu sĩ, cũng đối treo thưởng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng mà, đối với bốn phía tu sĩ phản ứng, Diệp Thần căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là người bù nhìn con hàng này, nó tự hồ vô cùng hưng phấn. Xem ra, bản tọa tà linh đại quân lại muốn lớn mạnh không ít. Kiệt kiệt kiệt. Quét mắt bốn phía một chút, người bù nhìn cười quái dị. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần người xung quanh dám động thủ. Như vậy, bọn hắn đều phải xê hết. Rất đơn giản, bốn phía tu sĩ, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là quy nhất cảnh mà thôi. Riêng là nó thủ hạ tà linh, đều có 20 vị quy nhất cảnh. Trong đó, còn bao gồm một vị cường hãn đến rối tinh rối mù áo bào xám. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Đối với người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Con hàng này, vẫn là trước sau như một đối với nó tà linh đại quân tư tưởng nhớ mãi không quên a. Trước đó tại Hồng Hoang là như thế. Hiện tại đến hỗn độn, vẫn là như thế. Nói đến Hồng Hoang, không thể không nói một chút người bù nhìn trước đó những cái kia tà linh. Đều không ngoại lệ, tại nó rời đi Hồng Hoang đêm trước, đều bị nó đưa vào trong luân hồi. Dùng nó tới nói chính là, một chút yếu đáng thương tà linh thôi, lưu lại cũng không có cái gì dùng. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thu hồi Diệp Đế Tiên Cung. Sau đó, bọn hắn liền nghênh ngang tiến vào thành trì bên trong. Tòa thành trì này danh tự, gọi là Khôi Lỗi Thành. Đồng dạng, đây cũng là một tòa cỡ lớn thành trì. Tổ cảnh tu sĩ khắp nơi đều là, luân hồi cảnh tu sĩ cũng không ít, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút quy nhất cảnh tu sĩ. Tương đối có ý tứ chính là, tòa thành trì này tu sĩ, cơ hồ lấy nhân tộc làm chủ. Chủng tộc khác, ở chỗ này, rất ít gặp. Khôi Lỗi Thành. Kỳ quái danh tự. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhanh, Diệp Thần liền minh bạch nơi này tại sao gọi là Khôi Lỗi Thành. Hắn phát hiện, nơi này tu sĩ, tự hồ thích vô cùng lợi dụng các loại khôi lỗi. Thậm chí, không thiếu một chút cường đại dị thường khôi lỗi. Có lầm hay không? Nơi này tu sĩ rõ ràng đã ngo ngoe muốn động, thế nhưng lại không có động thủ dũng khí. Nhìn bốn phía tu sĩ, người bù nhìn nhịn không được nhã rảnh. Đây không phải rất bình thường. Chắc hẳn, bây giờ mọi người đều biết chúng ta có được đánh dê ít quy nhất cảnh thủ đoạn của tu sĩ đi. Bọn hắn thật muốn động thủ, không được hảo hảo ước lượng một chút mới được. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Giống như cũng là. Giật mình, người bù nhìn gãi đầu một cái nói. Diệp Thần bọn hắn nói chuyện trời đất đồng thời, bốn phía tu sĩ cũng nghị luận ầm ĩ. Không ít tu sĩ, đều là xa xa đối bọn hắn chỉ rõ. A, à, đây không phải vị kia bị luyện đan sư công hội treo thưởng gia hỏa sao? Hắn lại dám nghênh ngang lộ diện. Chẳng lẽ hắn thật sự là không sợ hãi sao? Tịnh. Người ta vậy có phải hay không mãnh long không qua sông? Hắn nhưng là có được đánh dê ít quy nhất cảnh cường giả thủ đoạn. Thử hỏi một chút, lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Đúng rồi. Luyện đan sư công hội không đồng nhất thẳng bắt hắn không có biện pháp nào sao? Kỳ thật, cái này đều không có cái gì. Không biết, các ngươi có nghe nói hay không qua một cái mới nhất nghe đồn? Ồ, tin đồn gì? Nghe nói, hỗn độn thứ ba thần toán biết tiên tri người, bởi vì tính thôi diễn người trẻ tuổi kia thiên cơ, kết quả bị thiên khiển mà xê hết. T. Làm sao có thể? Chẳng lẽ? Trên người hắn có cái gì che lấp thiên cơ nghịch thiên chí bảo hay sao? Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần trên mặt vẻ đăm chiêu lóe lên liền biến mất. Biết tiên tri người. Đây chính là trước đó thôi diễn mình thiên cơ, vị trí người sao? hắn thế mà bị thiên khiển phản vệ mà xê hết. Hỗn độn thứ ba thần toán. Ha ha. Có chút ý tứ. Đối với mình kiếp trước thân phận, Diệp Thần là càng phát tò mò. Nghĩ không ra, mình đi vào hỗn độn, vẫn là trước sau như một bưu hãn. Mà lại, bình thường thông qua tiểu ma, người bù nhìn đôi câu vài lời, Diệp Thần có thể suy đoán ra tới. Hỗn độn đối với mình kiếp trước mà nói, cũng liền như thế mà thôi. Hỗn độn thứ ba thần toán. Chật chật chật. Thật đúng là tự chịu diệt vong a. Lại muốn thôi diễn chủ nhân. Diệp Thần bên cạnh, người bù nhìn nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Mà áo bào xám, thì là cảnh giác đánh giá bốn phía, một bộ tùy thời muốn động thủ dáng vẻ. Lắc lư trong chốc lát qua đi, Diệp Thần bọn hắn liền đi đến phụ cận một khách sạn. Một cái tên gọi là Như Ý khách sạn. Công tử, xin dừng bước. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn muốn đi tiến Như Ý khách sạn thời điểm, đột nhiên một thanh âm sau lưng bọn hắn vang lên. Vô ý thức, Diệp Thần quay đầu thuận thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Chỉ gặp, thanh âm chủ nhân, là một cái nhìn tiên phong đạo cốt bạch bào gầy gò trung niên. Đối phương, chính cười ha hả nhìn về phía Diệp Thần. Có việc. Bình tĩnh nhìn đối phương một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn thế mà nhìn không thấu thực lực của đối phương. Cái này có chút ý vị sâu xa. Thực lực của đối phương, thế mà tại quy nhất cảnh phía trên. Có chút ý tứ. Kỳ thật, cũng không có gì. Chỉ là, ta gặp công tử xương cốt thanh kỳ, muốn thu ngươi làm đồ mà thôi. Lắc đầu cười khẽ, gầy gò trung niên nghiêm mặt nói. Nghe được gầy gò trung niên, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Thu mình làm đồ đệ. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Một bên, người bù nhìn, áo bào xám thì là đã triệt để trong gió lộn xộn. Bọn hắn cảm thấy, cái này gầy gò trung niên là tại mơ mộng hảo huyền. Chủ nhân, công tử, cần bái làm thầy sao? Đơn giản khôi hài. Rất xin lỗi. Ta không cần bái sư. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần khe khẽ lắc đầu chậm chậm nói. Nếu như ta nói, bái ta làm thầy, có thể giúp ngươi giải quyết bị luyện đan sư công hội treo thưởng việc này đâu. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, gầy gò trung niên một mặt tự tin nói. Ồ! Gầy gò trung niên, khiến Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Tự hồ, hắn không đem luyện đan sư công hội để vào mắt. Phải biết, vô luận như thế nào, luyện đan sư công hội tại hỗn độn thế giới, đều là một cái quái vật khổng lồ a. Ta là hỗn độn tứ đại bất hủ gia tộc một trong, thiên cơ tộc thiếu tộc trưởng. Thiên cơ bất biến. Trầm mặc một lát, gầy gò trung niên lại nói một câu. Nghe được gầy gò trung niên, Diệp Thần bọn hắn ngược lại là không có phản ứng. Mà người xung quanh thì là kinh hô lên. Thiên cơ tộc. Thiếu tộc trưởng. T. Nghĩ không ra cái chủng tộc này cũng xuất thế. Đây chính là ẩn thế đỉnh tiêm gia tộc một trong. Thực lực không thể so với tứ đại công hội yếu. A. Bất hủ gia tộc. Người trẻ tuổi kia vận khí thật tốt. Bất hủ gia tộc thiếu tộc trưởng thế mà muốn thu hắn làm đồ đệ. Xem ra, hắn bị treo thưởng việc này phải giải quyết rơi mất. Đâu chỉ như thế, chỉ sợ, hắn phải bay hoàng đằng đạt. Đúng vậy a. Chỉ là, gia hỏa này xác định không phải dê y ả em mờ ảo. Giả mạo. Ai dám dê y ả em mờ ảo bất hủ gia tộc người? Chapter 1032, Ultin Chapter. Thiên cơ bất biến, còn có bốn phía tiếng kinh hô, khiến Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Tứ đại bất hủ gia tộc một trong. Thiên cơ tộc. Thiếu tộc trưởng thiên cơ bất biến. Ẩn thế đỉnh tiêm gia tộc một trong. Ta tương đối hiểu kỳ là, thiên cơ tiền bối vì cái gì muốn thu ta làm đổ đệ đâu. Nhìn về phía thiên cơ bất biến, Diệp Thần tò mò hỏi. Dù sao đối phương không có ác ý, Diệp Thần đương nhiên sẽ không nói lời ác độc cái gì. Bởi vì, tiềm lực của ngươi phi thường kinh người. Không chút nghĩ ngợi, thiên cơ bất biến bật thốt lên. Ôn. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiềm lực kinh người. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, đối phương là thế nào phán đoán. Hoặc là nói, có có cái gì tiêu chuẩn? Ngươi có thể bị luyện đan sư công hội truy sát lâu như vậy, còn lông tóc không tổn hao gì, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Huống chỉ, biết tiên tri người thôi diễn ngươi mà bị thiên khiển phản phê tử vong, liền càng thêm nói rõ tiềm lực của ngươi. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Thiên Co bất biến vẻ mặt thành thật giải thích nói. Tốt a. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Rất xin lỗi. Ta không có bái bất luận kẻ nào vi sư dự định. Chọc, Diệp Thần lại giang tay ra nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ đều là triệt để mộng. Cự tuyệt. Gia hỏa này, thế mà cự tuyệt một vị đỉnh tiêm bất hủ gia tộc thiếu tộc trưởng thu đổ. Hắn là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ, bái sư đối phương không thông sao? Đây chính là mang ý nghĩa hắn có một cái đỉnh tiêm chỏ dựa a. Nhưng bây giờ, đừng bảo là bốn phía tu sĩ, Thiên Cơ bất biến đồng dạng có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn cũng không nghĩ tới, mình lại bị như thế gọn gàng cự tuyệt. Mì cái gì? Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, Thiên Cơ bất biến có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Bình thường mà nói, hắn là không người sẽ cự tuyệt chính mình mới đúng. Cái này chính là Thiên Cơ bất biến ý nghĩ. Tự tin của hắn, đến từ hắn còn có sau lưng của hắn gia tộc thực lực tuyệt đối. Ta có sư phụ. Mà lại, ta cũng chỉ nhận như thế một cái sư phụ. Nhún vai, Diệp Thần không nhanh không chậm nói. Không hề nghĩ ngờ, Diệp Thần nói là Huyền Cơ tử. Trên thực tế, hắn nói cũng đúng lời trong lòng mà thôi. Huyền Cơ tử, thế nhưng là hắn kiếp này tu luyện người dẫn đường. Đồng thời đối phương đối với hắn phi thường tốt. Cho tới nay, Diệp Thần trong nội tâm thật đúng là chỉ có Huyền Cơ tử như thế một vị sư phụ. Bái sư những người khác, hắn không nghĩ tới, cũng không cần như thế. Riêng là hắn sáng tạo công pháp thiên địa đệ nhất quyết liền đầy đủ hắn bận rộn. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Thiên Cơ bất biến, vân là bốn phía các tu sĩ khác, đều là một trận nghẹn họng nhìn trân. Trời, tu luyện giới ai sẽ chỉ có một cái sư phụ đâu? Cái nào cường đại tu sĩ, không phải một đống lớn sư tôn. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi. Há to miệng, Thiên Cơ bất biến đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Đã như vậy, quên đi đi. Thở dài một hơi, Thiên Cơ bất biến có hơi thất vọng nói. Trên mặt hắn, cũng tất cả đều là vẻ tiếc hận. Phải. Hắn thật đúng là phi thường xem trọng Diệp Thần tới. Chính là bởi vì như thế, hắn mới dâng lên thu đổ chỉ tâm. Không ngờ tới, mình thế mà bị cự tuyệt. Ngâm lại, Thiên Cơ bất biến đều có chút buồn bực. Trong lòng của hắn, cũng là ngầm cười khổ không thôi. Ngày bình thường, đều là người khác cầu bái sư mình. Hiện tại ngược lại tốt, mình chủ động mở miệng, còn bị cự tuyệt. Thật sự là không hợp thói thường. Dứt lời, Thiên Cơ bất biến thân ảnh nhoáng một cái. Liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Chủ nhân, tên kia là thế nào nghĩ? Hắn thế mà nghĩ thu ngươi làm đổ. Đơn giản khôi hài. Diệp Thần bên cạnh, người bù nhìn ngữ khí quái dị nói. Ta làm sao biết? Huống chi, người ta không phải cũng không có ác ý sao? Nếu như hắn muốn động thủ, đã sớm động thủ a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần dở khóc dở cười nhìn người bù nhìn một chút. Ngạch. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi không phản bác được. Hắn hiểu được, Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Nếu như Thiên Cơ bất biến muốn động thủ, bọn hắn thật sự là chỉ có nước chạy trốn. Bởi vì, nó cũng nhìn không thấu Thiên Cơ bất biến chân chính thực lực. Điều này nói rõ cái gì? Lại nói mò hai câu, Diệp Thần bọn hắn liền nghênh ngang đi vào Như Ý trong khách sạn, ở cạnh bên cửa sổ một vị trí ngồi. Xuống. Một bên khác, Thiên Cơ bất biến đã chỗ sâu khôi lỗi ngoài thành một cái chỗ rừng sâu. Hắn lấy ra một thanh gương đồng. Trên gương đồng, hiển lộ ra một cái tiên phong đạo cốt hạt phát đồng nhan lão đầu thân ảnh. Cha, hắn cự tuyệt. Nhìn về phía trên gương đồng thân ảnh, hô một hơi, Thiên Cơ bất biến có chút nhục chí địa nói một câu nói. Chuyện trong dự liệu thôi. Tiên tri lão tiểu tử kia thôi diễn hắn lại ngay cả mệnh đều vứt bỏ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn chỉ là trên người có che lấp thiên cơ chí bảo đơn giản như vậy sao? Cười cười, Lão đầu lạnh nhạt nói. Cha có ý tứ là. Ngẩng người, Thiên Cơ bất biến ánh mắt lộ ra rung động quang mang. Không tệ. Chỉ sợ, lai lịch của hắn tuyệt đối phi thường lớn. Ta sở dĩ không có ngăn cả ngươi nếm thử thu hắn làm đổ, chỉ là muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương mà thôi. Còn có chính là, để ngươi cùng hắn kết thiện duyên. Nói không chính xác, tương lai cần phải đâu. Dạng này người, căn bản không có khả năng bái sư người khác. Gật đầu cười khẽ, lão đầu chậm chậm nói. Cái này. Nghe được cha mình, Thiên Cơ bất biến có chút trọn tròn mắt. Cha mình, thế mà nhìn như vậy tốt người tuổi trẻ kia. Để cho mình ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, chỉ vì cùng người tuổi trẻ kia kết thiện duyên. Ngâm lại, Thiên Cơ bất biến đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hỗn độn chỗ sâu, một chỗ cực kỳ khủng bố cấm khu bên trong, Lục Áp, Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng ba người, vẫn còn tiếp. Tục đi về phía trước. Dùng Lục Áp tới nói chính là, bọn hắn còn chưa tới địa phương. Đối với cái này, Huyền Cơ Tử bọn hắn cũng không nói thêm gì. Một ngày này, lúc sáng sớm, một nhóm ba người, cuối cùng tới mục đích. Mục đích, ở vào cấm khu chô sâu. Nơi này, lại là từng cái nhìn thường thường không có gì lạ thôn xóm. Hoặc là nói, thôn trang. Thế nhưng là, chính là như thế một cái nhìn cực kỳ phổ thông thôn trang, thế mà sinh tồn lấy các loại chủng tộc tu sĩ. Những tu sĩ này, cho Huyền Cơ Tử cảm giác của bọn hắn không thể bảo là không kỳ quái. Bọn hắn rõ ràng từng cái nhìn đều không phải là người lương thiện, đều là tuyệt thế ác nhân, thế nhưng là ở chỗ này, bọn hắn lại có thể hài hòa ở chung. Mặt khác chính là, bọn hắn từng cái thực lực, thế mà ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Lục quản gia, lại có người mới tới. Bọn hắn giống như hơi yếu a. Thế mà chỉ là luân hồi cảnh. Thôn trưởng bọn hắn vì sao lại nhận lấy bọn hắn? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là hung danh hiển hách tu sĩ? Làm sao không giống? Hoan nghênh người mới đi vào Bất Tử thôn. A, à, hai cái này người mới, tựa hồ thiên phú rất mạnh a. Đây không phải nói nhảm sao? Có thể bị Lục quản gia coi trọng người, sẽ yếu sao? Có đạo lý. Chapter 1033, Untin Chapter. Ngươi là Bất Tử thôn thiếu thôn trưởng. Trên đường đi, trong thôn trang tu sĩ, đều cười ha hả cùng Lục Áp chào hỏi. Còn có chính là, tò mò nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng hai người. Bọn hắn không cười còn tốt. Cười một tiếng, quả thực là cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lục Áp, đây chính là tiểu thần tử phụ mẫu thế lực. Nghiêng đầu nhìn về phía Lục Áp, Huyền Cơ Tử nhịn không được hỏi một câu nói. Đúng a. Bất Tử thôn, chính là chủ nhân, chủ mẫu chế tạo thế lực. Không nên coi thường nơi này tồn tại, mỗi một vị đã từng đều là bên ngoài hung danh hiển hách tồn tại. Thủ hạ bọn hắn vong hồn, không có một tỷ cũng có 800 triệu, thậm chí nhiều hơn. Khẽ gật đầu một cái, Lục Áp hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Đương nhiên. Về sau bọn hắn bê ị đê ánh phục, cho nên không thể không đợi ở chỗ này. Dừng một chút, Lục Áp lại nói một câu nói. Nghe được Lục Áp những lời này, Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Ta mang các ngươi đến, cũng là chủ nhân, chủ mẫu trước khi đi căn dặn. Nơi này tài nguyên, các ngươi có thể tùy ý lợi dụng. Nhưng là, có thể tu luyện tới cảnh giới gì, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Quay đầu nhìn Huyền Cơ Tử hai người một chút, Lục Áp tiếp tục nói. Tiểu thần tử đâu? Vì cái gì không cho hắn tới đây tu luyện? Nhẹ gật đầu, Huyền Cơ Tử nhịn không được hỏi. Thiếu chủ. Hắn đi là một đầu con đường khác với mọi người, là hắn kiếp trước an bài. Chủ nhân, chủ mẫu bọn hắn, cũng không tốt can thiệp quá nhiều. Lại nói, thiếu chủ vì ngoại giới, thực lực tốc độ tăng lên không phải đề cao càng nhanh. Trầm mặc một lát, Lục Áp sâu kín hồi đáp. Há to miệng, Huyền Cơ Tử không khỏi không phản bác được. Hắn cũng minh bạch, Lục Áp nói bất quá là sự thật thôi. Diệp thần xác thực không giống bình thường. Con đường của hắn, kiếp trước hắn đã là hoàn toàn sớm an bài xong chưa? Đồng thời, Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng hai người rung động phát hiện, tại Bất Tử thôn nơi này. Vậy mà khắp nơi đều có các loại đỉnh tiêm hỗn độn linh dược. Còn có chính là, các loại hỗn độn chí bảo, khắp nơi có thể thấy được. Bất Tử Thôn, nói là giàu đến chảy mỡ, cũng một điểm không đủ. Trên đường đi, Lục Áp thỉnh thoảng cho hai người thuận miệng giới thiệu một chút phụ cận người, càng đem bọn hắn chấn động đến không nhẹ. Đã từng luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ lão tổ, phản đồ. Đã từng ma tộc lão tổ. Lấy sát chứng đạo tên điên. Vô thượng yêu tộc. Hỗn độn quỷ tu bên trong danh khí lớn nhất tồn tại. Đỉnh tiêm bất hủ gia tộc người sáng lập. Còn có. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là B.I.D. ánh phục thu vào Bất Tử Thôn. Ngẫm lại, Huyền Cơ Tử, Chúc Phượng hai người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bọn hắn thực sự rất khó tưởng tượng, thực lực của những người này rốt cục mạnh đến mức nào. Còn có là được. Diệp Thần phụ mẫu, thực lực lại phải mạnh cỡ nào. Phải biết, thôn trang này thật lớn. Nhân số, cũng không ít. Thì ra, Diệp Thần phụ mẫu, là đem một đoàn ác nhân tụ tập tại nơi này. Để bọn hắn sống chung hòa bình. Cái này, đến thực lực nhiều hung hãn thực lực mới có thể làm đến điểm này. Không phải, làm sao trấn áp được bọn hắn? Bọn hắn lại thế nào khả năng cam tâm tình nguyện đợi ở chỗ này? Kỳ thật cũng còn tốt, nói trắng ra là, chủ nhân, chủ mẫu đối bọn hắn là ân uy tịnh thi. Trong bọn họ, mỗi người đều nhận được chủ nhân, chủ mẫu ân huệ. Tựa hồ đoán được hai người ý nghĩ, Lục Áp bất thình lình giải thích nói. Tốt, đến. Nơi này chính là chỗ ở của các ngươi. Đi vào thôn xóm chỗ sâu, đi vào một cái nhà gỗ trước, Lục Áp mỉm cười nói. Khôi Lỗi Thành, Như Ý khách sạn. Bốn phía một chút tu sĩ, đều là ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn. Nhất là, người bù nhìn. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, một cái người bù nhìn, vì cái gì có thể ăn thịt uống rượu. Điều kỳ quái nhất chính là, nó còn ăn đến như vậy hoang. Thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này, quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết. Đồng thời, Diệp Thần cự tuyệt tứ đại đỉnh tiêm ẩn thế bất hủ gia tộc một trong Thiên Cơ gia tộc thiếu tộc trưởng Thiên Cơ bất biến thu đồ việc này, đã tại Khôi Lỗi Thành truyền ra. Việc này, cũng làm cho Khôi Lỗi Thành các tu sĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Trước mắt người trẻ tuổi kia, đến cùng nghĩ như thế nào? Một cái cực kỳ cường đại chỗ dựa chủ động đưa tới cửa, hắn thế mà không muốn. Thật là khiến người ta khó hiểu. Chủ nhân, xem ra, cái kia Thiên Cơ bất biến xuất hiện về sau. Khôi Lỗi Thành tu sĩ, liền càng thêm không có dũng khí ra tay với chúng ta. Một bên Hồ Cực Hải đúc lấy, người bù nhìn một bên nhịn không được buồn bực nhã rảnh. Yên tâm. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Chắc hẳn, phản ứng khẳng định sẽ có người kìm nén không được muốn đối với chúng ta động thủ. Đến lúc đó, ngươi còn không phải muốn nhiều ít tà linh liền có bao nhiêu. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Hắn cảm thấy, người bù nhìn con hàng này đã có chút cử chỉ điên rồ. Cả ngày đều nghĩ đến tà linh đại quân sự tình. Đột nhiên, Diệp Thần đột nhiên có cảm giác nhìn về phía cửa khách sạn phương hướng. Thiên Cơ bất biến, lại xuất hiện. Chẳng lẽ hắn vẫn là chưa hết hy vọng? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Đồng dạng, người bù nhìn, áo bào xám, còn có bốn phía thực khách đều nhìn về Thiên Cơ bất biến. Toàn bộ khách sạn, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chủ yếu là, Thiên Cơ bất biến muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Bởi vì, phía sau hắn thế mà đi theo mấy người, mấy cái trên thân tràn ngập cực kỳ cường đại khí tức người. Bọn hắn thực lực, giống như Thiên Cơ bất biến. Đều là thâm bất khả trắc. Vị công tử này, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Đi hướng Diệp Thần, Thiên Cơ bất biến một mặt mỉm cười hỏi một câu nói. Nghe được hắn, bốn phía tu sĩ cũng đều tò mò dựng lên lỗ tai. Nói đến, bây giờ còn chưa có người biết Diệp Thần tính danh đâu. Diệp Thần. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Diệp Thần. Diệp. Chẳng lẽ... Ngươi là Bất Tử Thôn thiếu thôn trưởng. Nghe được Diệp Thần, Thiên Cơ bất biến con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt hắn, cũng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Đồng dạng, phía sau hắn mấy cái nguyên bản có chút kiêu căng thủ hạ, lúc này sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Rất hiển nhiên, đối với Bất Tử Thôn, bọn hắn đều là tràn đầy kiên kỵ. Nhìn thấy thiên cơ bất biến phản ứng của bọn hắn, bốn phía tu sĩ đều là vô cùng mờ mịt. Bất tử thôn rất lợi hại phải không? Đường đường tứ đại bất hủ gia tộc một trong thiên cơ gia tộc thiếu tộc trưởng, thế mà lại có như thế phản ứng. Thật là khiến người ta khó có thể tin a. Bất tử thôn. Chưa từng nghe qua. Giật mình, Diệp Thần lắc đầu nói. Bất tử thôn thôn trưởng họ Diệp sao? Hắn tên gọi là gì? Sau đó, Diệp Thần lại có chút tò mò hỏi một câu. Hắn tên gọi là gì ta cũng không biết. Nhưng là, hắn là một vị tuyệt thế ngoan nhân. Có thể không chút khách khí nói, hỗn độn đỉnh tiêm thế lực bị hắn đắc tội mấy lần. Hết lần này tới lần khác, hắn vẫn là lông tóc không hao tổn. Các thế lực lớn cũng là bắt hắn không có biện pháp nào. Ngươi nghĩ một hồi, hắn thực lực mạnh đến bao nhiêu? Khe khẽ lắc đầu, thiên cơ bất biến đầy mắt kính sợ địa chậm chậm hồi đáp. Chapter 1034, Ultin Chapter. Gặp qua hắn người đều đã chết. Mọi người chỉ biết là hắn họ Diệp. Cuối cùng, thiên cơ bất biến lại nói một câu nói. Ngươi có hay không chân dung của hắn? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Họ Diệp? Sẽ là trùng hợp sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nổi lên nói thầm. Không có. Gặp qua hắn người, không phải bị mang đến bất tử thôn, chính là bị xử lý. Lắc đầu cười khổ, thiên cơ bất biến chậm rãi nói. Ngạch. Nghe được thiên cơ bất biến, Diệp Thần lại là vì đó sững sờ. Gặp qua cái này bất tử thôn thôn trưởng người, không phải là đi bất tử thôn chính là bị xử lý rồi. Có chút ý tứ. Ngay tại hai người còn muốn nói gì nữa thời điểm, đột nhiên một cái người áo đen trống rỗng xuất hiện tại Như Ý trong khách sạn. Đây là một cái mang theo mặt nạ màu đen, người mặc hắc bào thân ảnh già nua. Đối phương xuất hiện trước tiên, chính là nhìn về phía Diệp Thần. Những người khác, thì là bị hắn không nhìn. Rất hiển nhiên, đây là hướng về phía Diệp Thần tới. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Lại là một vị thực lực thâm bất khả trắc cường giả sao? Có chút ý tứ. Luyện đan sư công hội chấp pháp địa người. Nhìn về phía người tới, thiên cơ bất biến một mặt vẻ kinh ngạc. Thẳng đến lúc này, người đeo mặt nạ lúc này mới lưu ý đến thiên cơ bất biến. Thiên cơ bất biến. Nhìn về phía thiên cơ bất biến, người đeo mặt nạ trong giọng nói tràn đầy kinh nghi bất định. Làm sao? Ngươi nghĩ nhúng tay chúng ta luyện đan sư công hội sự tình sao? Hừ lạnh một tiếng, người đeo mặt nạ có chút khó chịu hỏi. Nếu như ta nói ta muốn nhúng tay đâu? Bình tĩnh nhìn về phía người đeo mặt nạ, thiên cơ bất biến không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi! Lập tức, người đeo mặt nạ tịch ngòi. Rất hiển nhiên, hắn đối thiên cơ bất biến tràn đầy kiên kỵ. Một bên, Diệp Thần cùng người bù nhìn không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, thiên cơ bất biến tại sao muốn ra tay giúp đỡ. Bất quá vô luận như thế nào, nhân tình này Diệp Thần vẫn là nhớ kỹ. Dù sao, thiên cơ bất biến là thật đang giúp hắn không phải. Rất tốt. Ngươi cho lão phu chờ lấy. Trầm mặc một lát, người đeo mặt nạ sâu kín nói. Nói xong, hắn lại sâu sắc nhìn Diệp Thần một chút, sau đó liền phi thân rời đi. Đa tạ thiên cơ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Nhìn về phía thiên cơ bất biến, Diệp Thần chắp tay nói. Không khách khí. Tiện tay mà thôi mà thôi. Giật mình, thiên cơ bất biến mỉm cười nói. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng là vẻ nghi hoặc lóe lên liền biến mất. Chẳng biết tại sao, thiên cơ bất biến luôn cảm thấy. Vừa rồi người đeo mặt nạ đến, Diệp Thần bọn hắn tự hồ không có chút nào sợ hãi. Nhất là Diệp Thần, tự hồ còn có chút chờ mong. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chẳng lẽ là ảo giác? Thiên cơ bất biến không biết là, hắn cái này thật đúng là không phải là ảo giác. Người đeo mặt nạ xuất hiện thời điểm, Diệp Thần thật đúng là có điểm chờ mong. Nếu không phải thiên cơ bất biến hỗ trợ, hắn vừa định kiểm tra một chút bất tử tà niệm yêu hoa uy lực. Không biết, mình phải chăng có thể khống chế người đeo mặt nạ trở thành cỗ máy dê yết chóc đâu? Thực sự không được, lại chạy đường cũng không muộn. Điểm ấy tự tin, Diệp Thần vẫn phải có. Tự tin của hắn, đến từ mình hư vô thần thể. đến từ hư vô thần thể những cái kia kinh khủng thiên phú. Lại hàn huyên một hồi, Thiên Cơ bất biến liền cáo từ rời đi. Diệp Thần bọn hắn cũng tính tiền chậm ung dung đi ra Như Ý khách sạn. Chủ nhân, cái này Thiên Cơ bất biến giống như cố ý muốn đánh với ngươi tốt quan hệ a. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn biểu lộ cảm xúc nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ biểu lộ. Kỳ thật, hắn cũng cảm giác được. Bất quá, dù sao Thiên Cơ bất biến không có cái gì ác ý, cái này đã đầy đủ. Bản tọa cảm thấy, người đeo mặt nạ kia hẳn là còn ở phụ cận. Lời nói xoay chuyển, người bù nhìn lại tiếp tục nói. Nó trong giọng nói, cũng tràn đầy chờ mong. Rất hiển nhiên, nó cũng phi thường rõ ràng Diệp Thần dự định. Nếu như có thể khống chế một cái chỉ biết là dê ít chóc siêu cấp tay chân, thế thì cũng không tệ. Nhất là, đối phương vẫn là người của địch nhân. Chà chà. Ngẫm lại, người bù nhìn đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Kia là khẳng định. Luyện đan sư công hội lại thế nào khả năng buông tha ta đây? Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Sợ hãi. Không tồn tại. Hắn ngược lại là hy vọng đối phương sớm một chút lần nữa tới. Bởi vì, hắn đã chuẩn bị kỹ càng bất tử tà niệm yêu hoa. Trên thực tế, Diệp Thần bọn hắn đoán thật đúng là tuyệt không sai. Luyện đan sư công hội chấp pháp địa người đeo mặt nạ kia, thật không hề rời đi. Hoặc là nói, không hề rời đi quá xa. Hắn ngay tại Khôi Lỗi thành ngoài thành trong một mảnh rừng rậm. Lại tới đây về sau, hắn xuất ra một thanh gương đồng cùng trong gương đồng một cái tóc trắng xóa lão đầu đang chuyện trò cái gì. Điện chủ đại nhân. Thiên Cơ bất biến cũng tại, hắn cản trở thuộc hạ xuất thủ. Đối lơ lửng ở trước mặt mình gương đồng đi một cái lễ, người đeo mặt nạ chậm chậm báo cáo. Thiên Cơ tộc vẫn là như vậy thích xen vào việc của người khác sao? Hừ lạnh một tiếng, lão đầu trên mặt viết đầy khó chịu. Mặc kệ như thế nào, ngươi nhất định phải bắt sống tiểu tử kia trở về. Sau đó, lão đầu lại lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Rõ. Trùng điệp nhẹ gật đầu, người đeo mặt nạ một lời đáp ứng. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, lão đầu thân ảnh liền từ trong gương đồng biến mất không thấy. Thu hồi gương đồng, người đeo mặt nạ rơi vào trong trầm tư. Bắt sống Diệp Thần. Hắn thấy, nhiệm vụ này vô cùng đơn giản. Tự tin của hắn, đến từ hắn thực lực tuyệt đối. Thế nhưng là, hắn có chút lo lắng, Thiên Cơ bất biến sẽ lại lần nữa ra tay cản trở. Ngẫm lại, hắn đều vô cùng đau đầu. Bởi vì, hắn thật đúng là không có dũng khí cùng đối phương vạch mặt tới. Hắn đại biểu, chỉ là chấp pháp điện, chỉ là luyện đan sư một cái trọng yếu tạo thành bộ phận mà thôi. Nhưng đối phương, đại biểu thế nhưng là Thiên Cơ tộc. Thiên Cơ tộc, so với luyện đan sư công hội, kia là không hề yếu a. Cùng người ta vạch mặt. Hắn có lý do tin tưởng, lúc cần thiết, hắn sẽ cái thứ nhất trở thành vật hy sinh. Cái này, cũng không phải người đeo mặt nạ hy vọng nhìn thấy. Người đeo mặt nạ nghĩ như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Lúc này, đám người bọn họ, chính chẳng có mục đích địa tại Khôi Lỗi thành đi dạo. Nguyên bản, Diệp Thần còn dự định bán thành tiền trong tay một chút đan dược loại hình đồ vật đổi lấy tài nguyên. Chỉ là, rất nhanh hắn liền thôi. Hắn phát hiện, Khôi Lỗi vùng ven vốn không có siêu việt quy nhất cảnh các loại tài nguyên tu luyện. Đã như vậy, mình cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Thấp hơn quy nhất cảnh tài nguyên tu luyện, đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Đi thôi. Tiếp tục đi tới. Nhìn người bù nhìn. Áo bào xám một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, bọn hắn trăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn liền nghênh ngang rời đi Khôi Lỗi thành. Diệp Đế Tiên Cung bay ra Khôi Lỗi thành không lâu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn phát hiện, mình bị theo dõi. Mà người theo dõi, chính là người đeo mặt nạ kia. Có ý tứ. Thật sự là có chút ý tứ a. Trong lòng của hắn, âm thầm nghiền ngẫm không thôi. Chapter 1035, Ultin Chapter. Chủ nhân, nói, giết. Tại Diệp Đế Tiên Cung đi về phía trước hơn nghìn dặm khoảng cách về sau, người đeo mặt nạ rốt cục lộ diện. Người trẻ tuổi. Đi với ta một chuyến đi. Không phải, ngươi hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Hiện tại, thiên cơ bất biến cái kia xen vào việc của người khác gia hỏa cũng không tại. Đứng tại Diệp Đế Tiên Cung trước mặt trong hư không, người đeo mặt nạ nhìn về phía Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vô cho hoài nghi hương vị. Nếu như ta không nói gì. Nhìn người đeo mặt nạ một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Một bên, người bù nhìn, áo bào xám thì là một mặt bình tĩnh. Thậm chí, trong lòng bọn hắn kia là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, luyện đan sư công hội chấp pháp địa người đeo mặt nạ này, khẳng định phải xui xẻo. Ha ha! Vậy liền không phải do ngươi. Hừ lạnh một tiếng, người đeo mặt nạ lạnh nhạt nói. Dứt lời, hắn liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Một đạo yêu dị huyết sắc quang mang, từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra, bao phủ đến người đeo mặt nạ trên thân. Hét thảm một tiếng, người đeo mặt nạ ôm đầu khóc rống địa kêu rên. Trên người hắn, cũng bạo phát ra cực kỳ quỷ dị khí tức ba động. Sau một khắc, người đeo mặt nạ khi thì cuồng tiếu, khi thì khóc rống lên. Nhìn, hắn tự hồ đột nhiên trở nên có chút điên điên khùng khùng. Cuối cùng, trên người hắn tất cả đều là sát ý. Người đeo mặt nạ trên mặt, cũng trực tiếp làm vỡ nát, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ già nua gương mặt. Chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, áo bào đen lão nhân cung cung kính kính đi một cái lễ. Thuộc hạ cần dê yết chóc, cần điên cuồng dê yết chóc. Sau đó, hắn lại thanh âm khàn giọng địa nói một câu nói. Nói chuyện đồng thời, trên người hắn bạo phát ra sát ý điên cuồng. Hắn hai mắt, cũng là một mảnh xích hồng. Rất hiển nhiên, tại bất tử tà niệm yêu hoa ảnh hưởng dưới, hắn thật một lòng chỉ biết mổ dê yết. Đi thôi. Giấc luyện đan sư công hội người. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần phất phất tay nói. Vâng, chủ nhân. Nhẹ gật đầu, áo bào đen lão nhân thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Đáng tiếc. Nếu như hắn không phải chỉ biết là dê yết chóc, ngược lại là một cái trợ thủ tốt. Nhìn về phía áo bào đen lão nhân biến mất phương hướng, Diệp Thần có chút tiếc nuối nói. Bất tử tà niệm yêu hoa, mặc dù có thể khống chế sinh linh không tệ. Nhưng là, cũng chỉ là làm cho đối phương chỉ biết là dê yết chóc mà thôi. Từ đó, nó đạt tới hấp thu tà niệm năng lượng mục đích. Giết chóc năng lượng, cũng là tà niệm một loại năng lượng. Nếu như không cho bị khống chế sinh linh dê yết chóc, như vậy đối phương cuối cùng sẽ chỉ bạo thể mà xê hết. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần mới có thể làm ra chọn lựa như vậy. Để áo bào đen lão nhân đối luyện đan sư công hội xuất thủ. Ngoà tào. Đột nhiên nhớ tới một việc, Diệp Thần một mặt phiền muộn chi sắc. Áo bào đen lão nhân trước khi rời đi, mình vì cái gì không muốn hắn hỗn độn chiếc nhẫn đâu. Qua loa. Thiệt thòi lớn. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi. Chủ nhân, ngươi làm sao? Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn có chút buồn bực hỏi. Không có gì. Lắc đầu, Diệp Thần hô một hơi nói. Chủ nhân, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi theo vừa rồi tên kia đi thu thập vong hồn chế tạo tà linh. Ngay sau đó, người bù nhìn lại tiếp tục nói. Vẫn là thôi đi. Một chút yếu tu sĩ vong hồn, đối với ngươi mà nói lại không ý nghĩa gì. Nếu như hắn dê yết trở lại luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ, chúng ta đi cùng, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần chém đinh chặt sắt địa bác bỏ người bù nhìn đề nghị. Hắn là có rất nhiều ác chủ bài không tệ. Nhưng là, nếu như đối phương thực lực quá mạnh, nói không chính xác mình có thể sẽ lật thuyền trong mương. Loại chuyện này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không làm. Tốt a. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn rũ cục lấy đầu nói. Nó minh bạch, Diệp Thần nói cũng bất quá là sự thật mà thôi. Nếu như đối thủ quá mạnh, chủ nhân có thể đi đường, nhưng mình cùng áo bào xám lại làm như thế nào đi đường đâu. Ngẫm lại, người bù nhìn trong nội tâm đều là có chút hoảng đến không được. Nó là bất tử bất diệt không tệ, nhưng là nó cũng không muốn mất đi hy vọng. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, áo bào đen lão nhân đã dê yết trở lại Khôi Lỗi Thành. Hắn đi thẳng tới Khôi Lỗi Thành luyện đan sư công hội bên trong, sau đó một lời không hợp bắt đầu đại khai sát giới. Đại nhân, ngươi thế nào? Chúng ta bên trên người một nhà a. Vì cái gì? Vì cái gì chấp pháp địa người muốn dê yết chúng ta? Hắn điên rồi. Chạy mau. Không. Xong. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, Khôi Lỗi thành luyện đan sư công hội liền bị áo bào đen lão nhân đồ sát trống không. Thần trí của hắn cũng ngắn ngủi khôi phục thanh minh. Chuyện gì xảy ra? Đây là ta làm. Vì sao lại dạng này? Nhìn bốn phía khắp nơi trên đất tê hi tê hể một chút, áo bào đen trên mặt lão nhân lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Còn có chính là, đầy mắt hoảng sợ. Hắn hiểu được, mình xê hết chắc. Luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ, nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Chủ nhân, nói, dê ít. Giấc luyện đan sư công hội người. Nhưng mà, không đến bao lâu, áo bào đen lão nhân lại toàn thân bộc phát ra kinh người sát ý. Cặp mắt của hắn lại lần nữa biến thành xích hồng sắc. Nói xong, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngay tại hắn rời đi không lâu, Khôi Lỗi thành luyện đan sư công hội sự tình liền truyền khắp toàn bộ Khôi Lỗi thành. Phát hiện chuyện nơi đây, ở đây tu sĩ đều là một trận không thể tưởng tượng nổi. Lại một cái luyện đan sư công hội phân hội bị tàn sát không còn. T. Thật đúng là để cho người ta khó có thể tin a. Cái kia là luyện đan sư công hội chấp pháp địa người. Trong đám người, Thiên Cơ bất biến đầy mắt rung động quang mang. Đạo thân ảnh kia, không phải mới không lâu muốn đối diệt thần động thủ tên kia sao? Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, tại cái này chưa tới một canh giờ thời gian bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một cái luyện đan sư công hội chấp pháp điện cường giả, thế mà lại đối chính bọn hắn người động thủ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không tự chủ được, Thiên Cơ bất biến nghĩ đến diệt thần. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn không thể bảo là không đặc sắc. Đột nhiên, hắn tự hồ có chút minh bạch diệp thần đối mặt áo bào đen lão nhân sẽ không sợ. Thì ra, đối phương có quỷ dị như vậy thủ đoạn a. Quả nhiên, người trẻ tuổi kia không đơn giản. Thở sâu thở ra một hơi, Thiên Cơ bất biến tự lẩm bẩm. Phải. Hắn thấy, đây tuyệt đối là diệp thần nguyên nhân. Về phần diệp thần đến cùng làm sao làm được, vậy liền không được biết rồi. Bởi vì, hắn hơi thôi diễn một chút. Trước đây không lâu, áo bào đen lão nhân chạy đi tìm diệp thần. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Thôi diễn diệp thần. Thiên Cơ bất biến nhưng không có cái này dũng khí. Biết tiên tri người không thể so với mình lợi hại hơn nhiều. Kết quả đây. Còn không phải bởi vì thôi diễn diệp thần, dẫn đến mình tao ngộ thiên khiển mà xê hết. Thiên Cơ bất biến, nhưng không có đi vào biết tiên tri người theo gót ý tứ. Hắn không có nghĩ như vậy không ra. Hỗn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ, bọn hắn bí cảnh bên trong một cái đại điện. Lúc này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Chấp pháp điện một vị cao thủ, thế mà làm phản rồi. Đối với mình người động thủ. Chapter 1036, Untin Chapter. Vô cùng nghịch thiên, tà ác mới thiên phú. Ai có thể nói một chút? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cao tọa bên trên, một cái tóc trắng xóa lão giả, một mặt tức giận chất vấn. Nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người là cúi thấp đầu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cũng rất muốn biết. Phải biết, cái kia áo bào đen lão nhân, thế nhưng là chấp pháp điện thế thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Thế nhưng là cứ như vậy một vị tồn tại, thế mà đột nhiên làm phản chấp pháp điện rồi. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Phó hội trưởng đại nhân, này lại không phải là bởi vì Thiên Cơ bất biến. Nghe đồn, tại Khôi Lỗi thành thời điểm, Thiên Cơ bất biến cản trở hắn đối phó tiểu tử kia. Đúng lúc này, một cái sắc mặt che lấp trung niên suy đoán nói. Nghe được hắn, cao tọa bên trên lão đầu không khỏi nhíu mày. Thiên Cơ bất biến. Cũng không phải không có khả năng này. Nhíu nhíu mày. Cao tọa bên trên phó hội trưởng sắc mặt âm trầm không chừng nói. Biết tiên tri người thôi diễn người trẻ tuổi kia bị thiên khiển mà xê hết. Chắc hẳn, người tuổi trẻ kia đã hấp dẫn Thiên Cơ tộc chú ý a. Nhất là, Thiên Cơ bất biến không phải tại Khôi Lỗi thành muốn thu người tuổi trẻ kia làm đồ đệ sao? Cho dù tiểu tử kia cự tuyệt hắn, nhưng là cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Phái ra mạnh hơn cao thủ đi bắt sống tiểu tử kia. thở sâu thở ra một hơi, phó hội trưởng đằng đằng sát khí nói. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Chờ đến diệt thần trên người hỗn độn chí bảo, bí mật, hắn muốn đem diệt thần chém thành muôn mảnh. Không ai có thể khiêu khích luyện đan sư công hội uy nghiêm. Ít nhất, một cái bừa bãi vô danh tiểu tử không được. Vâng, phó hội trưởng đại nhân. Nghe được hắn, mọi người tại đây trăm miệng một lời. Rất nhanh, những người này liền lục tục ngo ngoe cáo từ rời đi. Mà phó hội trưởng thì là rơi vào trong trầm tư. Hắn có chút khó hiểu, chấp pháp điện cường giả vì sao lại làm phản đâu? Chẳng lẽ, thật sự là bởi vì thiên cơ bất biến? Nếu như là bởi vì tiểu tử kia, vậy thì có điểm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nghĩ đến loại khả năng này, phó hội trưởng sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Căn cứ tình báo của bọn hắn biểu hiện, cái kia điên cuồng khiêu khích luyện đan sư công hội tiểu tử gọi Diệp Thần. Cái này Diệp Thần, sẽ không phải cùng bất tử thôn vị kia có cái gì liên hệ a? Nếu thật là dạng này, lần này luyện đan sư công hội liền phiền phức lớn rồi. Luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ tình huống như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Cho dù hắn biết, đoán chừng gia hỏa này cũng là cười trừ thái độ. Dù sao song phương đã không xê hết không thôi, có cái gì tốt để ý đâu. Lúc này, Diệp Thần lực chú ý đã bỏ vào một chuyện khác lên. Đó chính là, hắn muốn thức tỉnh mới thiên phú. Lúc này, ngồi tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên hắn, trên thân bạo phát ra năng lượng cường đại ba động. Diệp Thần trong mắt, tất cả đều là vẻ chờ mong. Không biết, mình cái thứ 8 hư vô thần thể thiên phú, lại sẽ là gì chứ? Ngẫm lại hắn trước 7 cái thiên phú, hắn cảm thấy, cái thứ 8 thiên phú nhất định sẽ không để cho mình thất vọng. Hóa thành hư vô. Biến hóa bất luận cái gì sinh linh, vật thể. Mắt trái con ngươi thuật, hủy diệt. Mắt phải đồng thuật, thôn phệ. Xê ướp đoạt khí vận. Chế tạo thiên kiếp. Linh hồn chỉ dẫn. Những thiên phú này, cái nào không phải phi thường nghịch thiên tồn tại. Chắc hẳn, lần này thức tỉnh mới thiên phú, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng a. Nói đến, đi vào hỗn độn thế giới về sau, Diệp Thần thật đúng là không có làm sao xê ướp đoạt khí vận của người khác tới. Chủ yếu là, hắn phát hiện mình khí vận đã đạt tới một cái cực hạn. Thực lực cùng hắn tương đương, hoặc là so với hắn yếu sinh linh, xê ướp đoạt đối phương khí vận căn bản không có ý nghĩa. Thực lực mạnh mẽ hơn hắn, hắn căn bản xê ướp đoạt không được. Bằng không, hắn đã sớm không ngừng xê ướp đoạt địch nhân khí vận. Cái này. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn trợn tròn mắt. Làm người bù nhìn nó, bây giờ cũng là toàn thân nhịn không được run. Diệp Thần trên thân bộc phát ra năng lượng ba động, để nó có loại ngạt thở cảm giác. Một bên áo bào xám càng là không chịu nổi, trực tiếp vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Trên mặt hắn, lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Rất hiển nhiên, có được chí tôn tà thể hắn, cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Chủ nhân, ngươi cái này hư vô thần thể mới thiên phú có chút đáng sợ a. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Nói thế nào? Nghe được tiểu ma, Diệp Thần tò mò hỏi. Nếu không, ngươi xem một chút người bù nhìn cùng áo bào xám phản ứng. Còn có chính là, ngươi cái này năng lượng ba động, ngay cả cũng đều cảm thấy có chút khó chịu. Trầm mặc một lát, tiểu ma sâu kín hồi đáp. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía một bên người bù nhìn, áo bào xám. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, mình thức tỉnh mới thiên phú năng lượng ba động, cư nhiên như thế đáng sợ. Làm sao mình không có phát hiện? Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không đến bao lâu, Diệp Thần trên người năng lượng ba động cuối cùng chậm chậm biến mất hầu như không còn. Mà lúc này, Diệp Thần trên mặt đã viết đầy vẻ mừng như điên. Hắn mới thiên phú, cuối cùng là đã thức tỉnh. Không thể không nói, hắn cái này mới thiên phú, thật đúng là bình thường đáng sợ. Chuẩn xác điểm tới nói, là phi thường vô cùng đáng sợ. Hắn mới thiên phú, lại là chế tạo khống chế tâm ma. Nói cách khác, hắn có thể để bất luận cái gì mục tiêu sinh ra tâm ma, đồng thời khống chế đối phương tâm ma. Dù là đối phương là cường giả tuyệt thế, hắn cái thiên phú này cũng có thể có tác dụng. Đáng sợ nhất là, khống chế đối phương tâm ma về sau, hắn còn có thể đánh cấp đối phương năng lượng lớn mạnh thực lực bản thân. Lợi hại. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần nhịn không được sợ hãi than. Thiên phú như vậy, dù là nghịch thiên cường giả xuất hiện ở trước mặt mình cũng không sợ a. Làm cho đối phương sinh ra tâm ma, xui xẻo chính là đối phương mà không phải mình. Dầu gì, mình thừa cơ chuồn đi chính là. Phải biết, thường thường thực lực càng mạnh người, tâm ma liền sẽ càng đáng sợ. Tựa như mình trước đó thôn phệ hỗn độn đại đế cái kia tâm ma, không đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề sao? Chủ nhân, ngươi đây là đã thức tỉnh cái gì mới thiên phú? Đúng lúc này, người bù nhìn nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Đồng dạng, áo bào xám cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Tiểu ma, cũng đối vấn đề này cảm thấy hứng thú vô cùng. Kỳ thật cũng không có gì. Cười cười, Diệp Thần nói một cách đơn giản một chút mình mới thiên phú. Nghe xong, người bù nhìn trầm mặt, áo bào xám trầm mặt, tiểu ma cũng trầm mặt. Cái này mới thiên phú, thật đúng là không là bình thường nghịch thiên a. Nếu như một cái cường giả tuyệt thế bị chủ nhân đến như thế một tay, sợ là đối phương sẽ không may liên tục a. Nhẹ thì cần hao phí đại lượng thời gian thanh trừ tự thân tâm ma. Nặng thì bị tâm ma khống chế rơi vào ma đạo. Mặt khác, nếu như chủ nhân khống chế đối phương tâm ma, còn có thể đánh cắp đối phương năng lượng lớn mạnh tự thân. Cái này. Đột nhiên, người bù nhìn bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì, Diệp Thần này thiên phú, thật đúng là không là bình thường bưu hãn. Nói là vô cùng nghịch thiên, vô cùng tà ác, cũng là một điểm không đủ. Đơn giản làm trái thiên hòa. Chapter 1037, Ultin Chapter. Đến từ cấm khu chí tà chi vật triệu hoán. Chủ nhân, ngươi cái này mới thiên phú, có cái gì tác dụng phụ? Thật vất vả địa, người bù nhìn miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Không có. Lắc đầu, Diệp Thần gọn gàng hồi đáp. Lập tức, người bù nhìn triệt để không còn cách nào khác. Áo bào xám, tiểu ma, cũng có chút tự bế. Nghịch thiên như vậy thiên phú, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Còn có để cho người sống hay không a? Không hổ là chủ nhân. Quả nhiên, hắn hết thảy không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Hắn thức tỉnh thiên phú, làm sao một cái so một cái không hợp thói thường, một cái so một cái bưu hãn. Mấu chốt là, cũng đều không có tác dụng phụ. Cái này còn có để cho người sống hay không? Bình tĩnh. Nhìn thấy người bù nhìn phản ứng, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Ngoại trừ im lặng, người bù nhìn còn có thể nói cái gì đó. Bình tĩnh. Nó cũng nghĩ bình tĩnh. Vấn đề là, nó không bình tĩnh lại được a. Rất nhanh, Diệp Thần bọn hắn lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Áo bào xám điều khiển Diệp Đế Tiên Cung, tiếp tục hướng hỗn độn thế giới vùng đất trung ương đi về phía trước. Diệp Thần thì là buồn bực ngán ngẩm ngồi tại lão gia trên ghế, nghiên cứu trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Hoặc là nói, vũ trụ hình thức ban đầu. Nhàm chán người bù nhìn, đem mình những cái kia tà linh kêu gọi ra. Để bọn hắn không ngừng bố trí các loại trận pháp. Diệp Thần không biết là, bởi vì hắn, bởi vì luyện đan sư công hội chấp pháp điện vị kia áo bào đen lão nhân. Bây giờ, ngoại giới đã nháo lật trời. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong, áo bào đen lão nhân đã liên tiếp diệt phụ cận mấy cái thành trì luyện đan sư công hội phân hội. Đồng thời, còn tại luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ một vị cường giả T.R.S. ác hạ toàn thân trở ra. Bây giờ, hắn không biết tung tích. Bất quá, liên quan tới hắn vì sao lại đối luyện đan sư công hội xuất thủ việc này, khôi phục ngắn ngủi thanh tĩnh hắn, cũng lưu lại huyết thư giải thích một chút. Hỗn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong. Nghị sự đại điện bên trong, lúc này, ở đây luyện đan sư công hội cao tầng, đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Chấp pháp điện vị cường giả kia làm phản, lại là bởi vì Diệp Thần. Bởi vì hắn không bị khống chế. Chỉ biết là dê yết chóc, chỉ biết là đối luyện đan sư công hội động thủ. Mỗi lần dê yết chóc qua đi, hắn sẽ chỉ ngắn ngủi thanh tĩnh một chút. Nhìn thấy máu của hắn sách giải thích, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Trên mặt bọn họ, cũng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Chủ yếu là, Diệp Thần gia hỏa này, thực sự quá mức quỷ dị một điểm. Hoặc là nói, thủ đoạn này, thực sự quá quỷ dị. Để một cái đối luyện đan sư công hội trung thành tuyệt đối người, cứ như vậy không hiểu thấu làm phản. Dường như tẩu hỏa nhập ma, chỉ biết là đối luyện đan sư công hội giơ lên đồ đao. cao tọa bên trên, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ phó hội trưởng, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lão nhân này hiện tại, có thể nói là vô cùng nén giận. Áo bào đen lão nhân đại khai sát giới, đã để bọn hắn luyện đan sư công hội trở thành đỉnh tiêm trong thế lực chê cười. Cái này, thực sự để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Các vị, các ngươi biết đây là thủ đoạn gì sao? Hoặc là nói, ra rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra không có. Tại không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra trước đó, chúng ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối diệp thần T.R.S.A.C. Không phải, nếu như chúng ta phái ra mạnh hơn người đi đối phó diệp thần, kết quả cũng là như thế, đến lúc đó chúng ta luyện đan sư công hội sẽ tổn thất càng thêm nữa hơn lớn. Thật sự là ghê tởm. Nói, lão đầu sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Rất đơn giản, đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp thần thủ đoạn, thực sự quá quỷ dị. Đồng dạng, cũng làm cho bọn hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là tự mình ra tay, kết cục sẽ là như thế nào? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cuối cùng, những thầy luyện đan này công hội cao tầng đều bận rộn. Bọn hắn bắt đầu lấy phương thức của mình ý đồ điều tra rõ ràng, diệp thần đây rốt cuộc là thủ đoạn gì. Không hiểu rõ chuyện này, bọn hắn thật sự là ăn ngủ không yên. Dù sao, diệp thần thế nhưng là bọn hắn luyện đan sư công hội đối thủ một mất một còn. Bọn hắn tại hỗn độn thế giới phân hội, thế nhưng là khắp nơi đều có. Những này phân hội bị phá hủy, ai cho bọn hắn tiến cống? Khoảng cách diệp thần bọn người mấy ngàn dặm xa trong một cái trấn nhỏ, Thiên Cơ bất biến hiện tại là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn đã một đường âm thầm theo dõi luyện đan sư công hội chấp pháp điện cái kia áo bào đen lão nhân không ít thời gian, đối phương biểu hiện, quả thực là kinh điệu hắn cái cằm. Diệp thần không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Đây là thủ đoạn gì? Hô một hơi, Thiên Cơ bất biến tự nhủ. Trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn quả quyết lấy ra gương đồng, hắn muốn hỏi một chút cha mình. Thời gian một nén nhang về sau, Thiên Cơ bất biến triệt để trong gió lộn xộn. Dùng phụ thân hắn tới nói chính là, đây chỉ có một cái khả năng. Một cái không thể nào khả năng. Đó chính là, diệp thần có được trong truyền thuyết bất tử tà niệm yêu hoa. Cũng chỉ có cái này gốc trong truyền thuyết yêu hoa, mới có được dạng này không thể tưởng tượng uy lực. Có thể để sinh linh chỉ biết là dê yết chóc. Chỉ là ấn lý thuyết, không ai có thể trở thành cái này gốc yêu hoa chủ nhân mới đúng. Vô số tuế nguyệt trước, hỗn độn thế giới bên trong, có không ít vô thượng cường giả đều ý đồ trở thành chủ nhân của nó. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều biến thành chỉ biết là dê yết chóc ơi ma. Bọn hắn còn như vậy, diệp thần liền càng thêm không cần nói. Cái này, cũng là kỳ quái nhất địa phương. Luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ các cao tầng cùng Thiên Cơ bất biến xoắn xuýt, diệp thần cũng không biết. Bây giờ, sự chú ý của hắn đã bỏ vào một chuyện khác phía trên. Khống chế diệp đế tiên cung áo bào xám, đột nhiên mở miệng. Công tử, phía trước có một cái cấm khu. Cái kia cấm khu, giống như có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Ngón tay hướng nơi xa một cái phương hướng, áo bào xám nhìn về phía diệp thần chậm chậm nói. Thứ gì? Giật mình, diệp thần tò mò hỏi. Không biết. Khe khẽ lắc đầu, áo bào xám hồi đáp. Hắc hắc. Chủ nhân, chỉ sợ là đồ tốt a. Không nên quên, áo bào xám thế nhưng là chí tôn tà thể. Chủ động triệu hoán hắn đồ vật, chắc hẳn hẳn là thiên địa chí tà chi vật a. Một bên, người bù nhìn đột nhiên cười quái dị. Ngữ khí của nó bên trong cũng là tràn đầy chờ mong. Chí tà chi vật. Ngẩn người, diệp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Tiến về cái kia cấm khu. Sau một khắc, diệp thần gọn gàng địa làm ra quyết định. Vâng. Công tử. Nghe được diệp thần mệnh lệnh, áo bào xám trực tiếp điều khiển diệp đế tiên cung toàn lực tiến lên. Sau một canh giờ, diệp đế tiên cung đi tới một cái cấm khu trước đó. Hoặc là cũng có thể nói, đây là một cái bên bờ biển duyên. Trước mắt là mênh mông vô bờ hải dương. Chỉ bất quá, nơi này nước biển lại là vô cùng quỷ dị. Bọn hắn lại là huyết sắc, tử sắc giao thoa. đồng thời, vẫn là sôi trào. Trừ cái đó ra, không gian bốn phía cũng tràn ngập cực kỳ đáng sợ mục nát chi lực. Còn có chính là các loại kịch độc chi vật tại bốn phía sinh động. Chapter 1038, Ultin Chapter. Hỗn độn kinh khủng nhất cấm khu một trong. Đây là địa phương nào? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khắp nơi đều có các loại kịch độc chi vật. Còn có bầu trời đều tràn ngập kinh khủng mục nát chi lực. Trước mắt Hải Dương còn phi thường khủng bố. Bình thường quy nhất cảnh tu sĩ lại tới đây, cũng sẽ hóa thành một đống bạch cốt a. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, đây là hỗn độn kinh khủng nhất cấm khu một trong. Hỗn độn chính U Minh Biển. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu đột nhiên vang lên tiểu ma thanh âm. Hỗn độn chính U Minh Biển. Khủng bố đến mức nào? Nghe được tiểu ma, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Quy nhất cảnh tu sĩ lại tới đây, cũng là đường xê hết một đầu. Đây là bên bờ biển. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ kinh khủng sao? Trầm mặc một lát, tiểu ma chậm chậm nói. Cũng không phải mỗi cái tu sĩ giống các ngươi dạng này vạn độc bất xâm. Ngay sau đó, tiểu ma lại nói một câu nói. Tiểu ma, khiến Diệp Thần hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Chăm chú ngẫm lại, thật đúng là chuyện như thế tới. Áo bào xám. Ngươi nói nơi này có cái gì triệu hoán ngươi? Triệu hoán ngươi đồ vật đến tột cùng ở phương nào? Nghiêng đầu nhìn về phía áo bào xám, Diệp Thần tò mò hỏi. Công tử, kêu gọi ta đồ vật, tại nơi biển sâu. Hiện tại, ta cảm nhận được triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn về phía hỗn độn chính U Minh Biển sâu chỗ, áo bào xám bật thốt lên. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra cùng nhiệt quang mang. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Giật mình, Diệp Thần quyết định thật nhanh nói. Về phần Diệp Đế Tiên Cung, sớm đã bị hắn thu lại. Nơi này mục nát chi lực, Diệp Đế Tiên Cung căn bản gánh không được. Rõ. Vô luận là người bù nhìn, vẫn là áo bào xám đều là một lời đáp ứng. Đồng thời, bọn hắn đều phi thường phấn chấn. Rất hiển nhiên, đối với hỗn độn chính U Minh Biển sâu chỗ, bọn hắn kia là tràn đầy hứng thú. Cho dù Diệp Thần trên lưng ma kiếm, cũng hơi run rẩy. Có thể thấy được, tiểu ma đối với hỗn độn chính U Minh Biển, cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, Diệp Thần bọn hắn liền phi thân tiến vào nước biển trên không. Liền tại bọn hắn bay đến nước biển trên không một sát na kia, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trong biển màu đỏ, tự sắc nước biển, thế mà biến thành đồng dạng nhan sắc mê vụ bay về phía Diệp Thần bọn hắn. Trừ cái đó ra, nguyên bản sôi trào nước biển trở nên càng khủng bố hơn. Trực tiếp nhấc lên kinh đào hải lãng. Một cái quái vật khổng lồ, thế mà bắt đầu ở nước biển phía dưới xuất hiện. Đây là... Tiện tay vung lên, đem bốn phía màu đỏ, tự sắc mê vụ đưa vào không gian thông đạo bên trong, Diệp Thần kinh ngạc nhìn về phía mặt biển phương hướng. Dạng này trong biển, thế mà còn có sinh linh. Bản tọa coi là bên bờ biển những cái kia độc côn trùng đã là nơi này sinh tồn mức cực hạn. Thật sự là không nghĩ tới a. Diệp Thần bên cạnh, người bù nhìn cũng là kinh hô lên. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo to lớn thân ảnh từ trong biển vọt ra, lơ lửng giữa không trung bên trong. Cái này, lại là một con cự hình bạch tuộc. Một con màu đỏ, tự sắc giao thoa cự hình bạch tuộc, dường như một tòa núi lớn. Trên người nó, tản ra đáng sợ năng lượng ba động. Thực lực của nó, thế mà ngay cả Diệp Thần bọn hắn đều nhìn không thấu. Đây là hỗn độn chính U Minh Biển nước cạn khu, liền có như thế sinh linh khủng bố. Ngẫm lại, Diệp Thần bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Ngoà tào. Thật hay giả. Nước cạn khu liền có khủng bố như vậy hải tộc. Nhìn về phía cự hình bạch tuộc, người bù nhìn trong nháy mắt không bình tĩnh. Nhân loại. Người bù nhìn. Tà linh. Các ngươi là muốn xê hết sao? Lại dám đến hỗn độn chính U Minh Biển. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn, cự hình bạch tuộc miệng nói tiếng người nói. Nói xong, nó cười quái dị. Ngươi xác định. Đánh giá cự hình bạch tuộc một chút, Diệp Thần cũng cười. Hắn không có chút nào sợ hãi. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, cự hình bạch tuộc mộng. Này nhân loại, thế mà không sợ mình. hắn chẳng lẽ cho là bọn họ sẽ là đối thủ của mình? Đơn giản buồn cười. Cự hình bạch tuộc không biết là, Diệp Thần thật đúng là một điểm không sợ nó. Cho dù, nó thực lực ở xa Diệp Thần phía trên. Bởi vì, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện. Trước mắt cái này cự hình bạch tuộc thực lực là phi thường khủng bố không tệ, nhưng là mình hỗn độn hỏa vừa lúc có thể khắc chế đối phương. Lúc này, Diệp Thần hỗn độn hỏa đã ngo ngoe muốn động. Nếu không phải Diệp Thần khống chế lại, nó đã chạy ra thôn phệ đối phương. Đã như vậy, có cái gì tốt lo lắng đâu. Nhân loại tiểu tử, ngươi là tại miệt thị bản vương sao? Đã như vậy, bản vương trước hết ăn ngươi. Lấy lại tinh thần về sau, cự hình bạch tuộc cười gằn nói. Dứt lời, nó một con cự hình xúc tu trong nháy mắt chộp tới Diệp Thần. Nguyên bản ta còn không muốn dê yết ngươi nhanh như vậy. Cần gì chứ? Nhìn về phía cự hình bạch tuộc, Diệp Thần khe khẽ lắc đầu nói. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn, áo bào xám còn có cự hình bạch tuộc đều mộng. Những lời này, có ý tứ gì? Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Một đoàn to bằng đầu người ngọn lửa màu xám, trống rỗng bay ra. Bay về phía cự hình bạch tuộc. A! Trong khoảnh khắc, cự hình bạch tuộc kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng mặt biển trên không. Nó con kia to lớn xuất thủ, trong chớp mắt liền xê hôn vê ùi. Hoặc là nói, bị hỗn độn hỏa thôn phệ. Ngay sau đó, hỗn độn hỏa trống rỗng xuất hiện tại nó trên đầu không. Bất quá mấy hơi thở công phu, hỗn độn hỏa liền đem đối phương thôn phệ trống không. Hỗn độn hỏa bốn phía, năng lượng ba động cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Nhìn thấy hỗn độn hỏa xuất hiện, người bù nhìn, áo bào xám đều vô ý thức lẫn mất xa xa. Thẳng đến hỗn độn hỏa lần nữa tiến vào Diệp Thần thể nội, bọn hắn lúc này mới về tới Diệp Thần bên cạnh. Chủ nhân hỗn độn hỏa lại có thể khắc chế nơi này sinh linh, thậm chí hết thảy. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn trong giọng nói tràn đầy quái dị hương vị. Nó sở dĩ nói như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Ngay tại vừa rồi, hỗn độn hỏa xuất hiện một nháy mắt, cự hình bạch tuộc liền phản phất bị định trụ, liền như thế trơ mắt nhìn tự thân bị hỗn độn hỏa thôn phệ. Trừ cái đó ra, bên bờ biển bên trên những thứ kịch độc kia côn trùng loại hình đồ vật càng là dọa đến khắp nơi chạy trốn. Càng kỳ quái hơn chính là, hỗn độn hỏa những nơi đi qua, ngay cả nước biển đều đình chỉ sôi trào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Đê Ánh Xê hết người bù nhìn cũng không tin đây là sự thực. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Tiếp tục đi tới. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu. Rõ. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, có một ít thân ảnh đi tới hỗn độn chính U Minh Hải Chi bên ngoài địa phương. Bọn hắn chậm chạp không dám đặt chân hỗn độn chính U Minh Hải khu vực một bước. Những người này có triển vọng treo thưởng mà đến cường đại tu sĩ, có luyện đan sư công hội thám tử, cũng có thiên cơ bất biến một đoàn người. Bọn hắn đều là đi theo Diệp Thần lại tới đây. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có dũng khí tiến vào bên trong. Trước mắt thế nhưng là để bọn hắn nghe mà biến sắc cấm khu A. Chapter 1039, Ultin Chapter. Thiên địa đệ nhất tà nước, U Minh nước nặng. Cái kia Diệp Thần là điên rồi sao? Hỗn độn chính U Minh biển hắn cũng dám tiến vào bên trong. Đúng vậy A. Riêng là nơi này bên ngoài, quy nhất cảnh cường giả đều phải nuốt hận tại chỗ A. Thật là đáng sợ mục nát chi lực, kịch độc. Đoán chừng hắn đã biến thành một đống hài cốt đi. Theo ý ta, hắn chỉ sợ có cái gì hơn người thủ đoạn. Các ngươi cảm thấy, hắn giống như tìm đường xê hết người sao? Giống như có chút đạo lý. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, thiên cơ bất biến một mặt vẻ cổ quái. Kỳ thật, hắn cũng có chút khó hiểu. Diệp Thần không có việc gì chạy vào trước mắt cái này vô cùng kinh khủng cấm khu làm gì. Phải biết, trước mắt cái này cấm khu, thế nhưng là ngay cả mình phụ thân đều vô cùng kiên kỵ tồn tại. Nhưng Diệp Thần gia hỏa này, ngẫm lại, hắn đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Về phần Diệp Thần sẽ có hay không có sự tình, vấn đề này, không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Theo thiên cơ bất biến, Diệp Thần gia hỏa này thế nhưng là có đại khí vận tồn tại. Bằng không, Biết tiên tri người vì cái gì sẽ thôi diễn hắn bị thiên khiển mà xê hết. Loại tồn tại này, làm sao có thể tùy tiện quải điệu đâu. Thiếu tộc trưởng, chúng ta muốn hay không tiến vào hỗn độn chính U Minh Biển? Đúng lúc này, Thiên Cơ bất biến bên cạnh một cái thủ hạ hỏi. Ngươi là muốn xê hết. Trừng đại hán này một chút, Thiên Cơ bất biến tức giận hỏi. Nghe được Thiên Cơ bất biến, đại hán ngượng ngùng ngậm miệng. Thẳng thắn giảng, đối với trước mắt cái này cấm khu, trong lòng của hắn cũng là phi thường hư. Có một chuyện, thế nhưng là Thiên Cơ tộc mọi người đều biết sự tình. Ngàn năm trước, bọn hắn nhất tộc tộc trưởng từng tiến vào hỗn độn chính U Minh Biển. Kết quả, hắn bê ị tê hương không nhẹ. Đường đường một vị vô thượng cường giả còn như vậy, huống chi là hắn đâu. Bốn phía một chút nguyên bản ngo ngoe muốn động tu sĩ, nghe được Thiên Cơ bất biến, cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Có thể không chút khách khí nói, Thiên Cơ bất biến nhưng là ở đây người mạnh nhất. Ngay cả hắn đối trước mắt cấm khu đều tràn đầy kiên kỵ, huống chi bọn hắn. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Treo thưởng mặc dù tốt, nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được. Ngoại giới như thế nào, Diệp Thần bọn hắn cũng không biết. Lúc này, bọn hắn đã hướng biển sâu khu vực không ngừng đi về phía trước. Trên đường đi, Diệp Thần bọn hắn gặp các loại cực kỳ cường đại hải tộc. Nhưng mà, tại hỗn độn hỏa trước mặt, bọn chúng toàn diện chỉ có bị thôn phệ phần. Bởi vì, hỗn độn hỏa thật đúng là trời khắc bọn chúng. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn hỏa khí tức cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Bất quá, Diệp Thần không có vì để hỗn độn hỏa mạnh lên mà chuyên môn săn dê yết nơi này hải tộc. Rất đơn giản. Vạn nhất, hỗn độn thế giới hải tộc cũng là mình một trong những nữ nhân nhược u thần dân đâu. Cái này chẳng phải là ụt vọt lên miếu Long Vương. Chủ nhân, ngay cả bản tọa cũng cảm nhận được nơi này có cái gì đang triệu hoán bản tọa. Đột nhiên, người bù nhìn bất thình lình nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Chắc hẳn, triệu hoán bản tọa đồ vật, hẳn là cùng triệu hoán áo bào xám đồ vật là một kiện đồ vật. Nếu như bản tọa không có đoán sai, cái này chỉ sợ thật sự là cực độ tà ác chi vật. Ngoại trừ vật như vậy, bình thường đồ vật căn bản không có khả năng chủ động triệu hoán những sinh linh khác. Trầm mặc một lát, người bù nhìn giải thích nói. Người bù nhìn, khiến Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Cực độ tà ác chi vật sao? Như thế nói đến, xem ra người bù nhìn thuyết pháp là 89/10 a. Bằng không, mình vì cái gì không cảm giác được triệu hoán chi lực đâu. Công tử, chúng ta sắp đến chỗ rồi. Nhìn về phía phương xa, áo bào xám nói một câu nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì, hắn cũng nhìn về phía phương xa. Chuẩn xác điểm tới nói, là nhìn về phía phương xa một cái mơ hồ hình dáng. Kia là một tòa đảo hoang. Một tòa cự đại vô cùng đảo hoang. Tương đối có ý tứ chính là, cái này đảo hoang cùng hỗn độn chính U Minh Biển có thể nói là không hợp nhau. Hỗn độn chính U Minh Biển, càng đi chỗ sâu đi, liền càng khủng bố hơn. Vô luận là bốn phía hải tộc, vẫn là một chút thiên địa mục nát chi lực, cùng các loại kịch độc chi vật. Thế nhưng là, tòa này đảo hoang, lại vẫn cứ cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Cho nên, đây là trong truyền thuyết vật cực tất phản sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người cuối cùng đạp vào đảo hoang. Nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Tòa này đảo hoang, có chút ý tứ a. Bốn phía một ngọn cây cọng cỏ, rõ ràng đều là phổ phổ thông thông đồ vật. Tựa như thế gian đồ vật bên ngoài. Nơi này tiểu động vật, côn trùng cũng là như thế. Phổ thông đến không thể lại phổ thông. Nơi nào có trước đó cảm nhận được sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Cái này, thật đúng là không là bình thường kỳ quái. Ngoà tao. Làm sao dạng này? Quét mắt bốn phía một chút, người bù nhìn trợn tròn mắt. Đồng dạng, một bên áo bào xám, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất hiển nhiên, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Vẫn là đi tìm triệu hoán đồ đạc của các ngươi đi. Buồn cười nhìn bọn hắn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cho dù đối với tình huống nơi này, Diệp Thần cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng là, thái độ của hắn luôn luôn đều là nhập gia tùy tục. Có cái gì tốt xoắn xuýt đâu. Được rồi. Rõ. Không hẹn mà cùng, người bù nhìn, áo bào xám hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Diệp Thần thì là không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn hắn. Bọn hắn chỗ tiến về phương hướng chính là đảo hoang vùng đất trung ương. Thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần bọn hắn đi tới đảo hoang vùng đất trung ương. Chỉ gặp, trước mắt cách đó không xa, có một cái nhìn phổ phổ thông thông màu xám tế đàn. Bên trên tế đàn, trưng bày một cái phổ phổ thông thông xám bát. Trong chén, chứa 10 giọt lớn chừng ngón cái chất lỏng. Chất lỏng màu đỏ. Tương đối quỷ dị chính là, loại chất lỏng này thế mà tương hỗ ở giữa không dung hợp. Còn có chính là, bọn chúng tản ra cực độ tà ác năng lượng ba động. Linh hồn hơi yếu một chút sinh linh, hoặc là thực lực hơi yếu một chút tu sĩ lại tới đây, sợ rằng sẽ bị những năng lượng này khống chế. Đây là cái gì? Đi vào tế đàn trước, nhìn thấy trong chén màu đỏ dịch nhỏ, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Chủ nhân, cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết thiên địa đệ nhất tà nước, u minh nước nặng. Nhìn về phía trong chén màu đỏ dịch nhỏ, người bù nhìn ngữ khí kích động nói. U minh nước nặng. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phải. U minh nước nặng. Nó phương pháp luyện chế, có thể nói là vô cùng tà ác. Hiến tế hàng trăm triệu sinh linh mạnh mẽ, kịch độc chi vật, mới có thể luyện chế mà thành. Còn có chính là, bọn chúng sở dĩ còn có thể hảo hảo lưu tại nơi này. Chỉ sợ, là bởi vì hỗn độn chính u minh biển sinh linh căn bản là không có cách đặt chân nơi này. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn kiên nhẫn giải thích nói. Nói xong lời cuối cùng, nó trong giọng nói tràn đầy ngoạn vị hương vị. Ồ! Vì cái gì? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Phụ cận sinh linh, thế mà không cách nào đặt chân cái này đảo hoang sao? Chapter 1040, Untin Chapter. Tòa hòn đảo này phía trên, hắn là ẩn giấu đi trận pháp cường đại, cấm chỉ bọn hắn đạp vào hòn đảo. Suy tư một lát, người bù nhìn suy đoán nói. Trận pháp. N gẫn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi này có trận pháp sao? Làm sao mình không có phát hiện? Không nên a. Trừ phi, trận pháp giấu ở hòn đảo phía dưới. Diệp Thần trong nội tâm, không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Phải. Trận pháp. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn nói. Ngay tại người bù nhìn tiếng rơi xuống thời khắc, hòn đảo trên không, có một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, một cái huyết sắc trận pháp trống rỗng xuất hiện, đem đối phương bắn ra. Cái này. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này đảo hoang, thế mà thật ẩn giấu đi trận pháp. Hơn nữa, còn là một cái phi thường cường đại trận pháp. Chỉ là, để hắn có chút khó hiểu chính là, tại sao muốn ngăn cản hôn độn chính u minh biển những sinh linh kia lên đảo đâu? Thật đúng là kỳ quái. Cái này u minh nước nặng, có làm được cái gì? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi một câu đạo. Mỗi một giọt u minh nước nặng, đều hội tụ vô số sinh linh mạnh mẽ suốt đời tu vi, còn có hội tụ bàn bạc kịch độc năng. Lượng. Có thể không chút khách khí nói, mỗi một giọt u minh nước nặng, đều là tà tu chí bảo. Một giọt u minh nước nặng, đủ để nhẹ nhõm bồi dưỡng được một vị tà tu vô thượng cường giả. Không chút nghĩ ngợi, người bù nhìn bật thốt lên. Cho nên, cái này u minh nước nặng áo bào xám có thể lợi dụng. Thế nhưng là, làm sao ta nghe ngươi ý tứ, ngươi cũng có thể lợi dụng. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhìn thoáng qua áo bào xám, lại liếc mắt nhìn người bù nhìn. Áo bào xám có được chí tôn tà thể, u minh nước nặng đối với hắn mà nói, bản thân liền là nghịch thiên tu luyện bảo vật. Về phần bản tọa, một giọt u minh nước nặng cũng đủ để cho bản tọa phát sinh thuế biến. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn giải thích nói. Nha! Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt những vấn đề này. Hắn trực tiếp gọn gàng địa đưa tay chụp tới trên tế đài bát. Hắn muốn đâng đi những này u minh nước nặng. Nắm lên xám bát, Diệp Thần trên mặt không khỏi hơi đổi. Nặng! Vô cùng nặng! Cái này xám bát trang, phản phất không phải 10 giọt u minh nước nặng, mà là 10 tòa như núi lớn. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đối u minh nước nặng hoàn thành phân phối. Áo bào xám, người Bù nhìn tới nói chính là, mỗi người bọn họ muốn một dọc là đủ rồi. Về phần chính Diệp Thần, hắn phát hiện, mình tự hồ căn bản là không có cách lợi dụng cái này u minh nước nặng tu luyện. Phản phất, là mình hư vô thần thể tại bài xích bọn hắn. Kỳ thật cái này rất bình thường. Chủ nhân có, thế nhưng là thiên địa cường đại nhất hư vô thần thể. Đoán chừng, là ngươi thần thể không nhìn trúng cái này quá mức tà ác u minh nước nặng. Nhìn về phía Diệp Thần, người Bù nhìn giải thích nói. Ly. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Dạng này cũng được. Sau đó, Diệp Thần liền gọn gàng địa lấy ra một viên hôn độn chiết nhân. Sau đó, đem xám bát đặt đi vào, tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Không hề nghi ngờ. Gia hỏa này mình không cách nào lợi dụng cái này u minh nước nặng, hắn chuẩn bị đưa cho nữ nhân của mình. Không biết, các nàng là không có thể lợi dụng đâu. Y nên vấn đề không lớn. Mấy vị khác mỹ nữ cũng không biết. Làm xong những này về sau, Diệp Thần bọn hắn lại tại đảo hoang. Tìm kiếm. Bọn hắn muốn xem một chút, đảo hoang bên trên phải chăng còn có cái gì cái khác bảo bối. Vạn nhất, lại phát hiện cái gì cái khác bảo vật đâu. Hồng hoang, thiên cung. Nhìn thấy trống rông xuất hiện tại trước người mình hôn độn chiếc nhân, tiểu thất không khỏi nao nao. Diệp Thần ca ca cái này thu hoạch tài nguyên tốc độ cũng quá kinh khủng một điểm a. Lầm bầm một câu, tiểu thất dò xét một chút trước người mình hôn độn chiếc nhãn. U minh nước nặng. Sau một khắc, tiểu thất không khỏi kinh hô lên. Nàng đôi mắt, cũng là vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Không đến bao lâu, tiểu thất liền hoàn thành u minh nước nặng phân phối. Ngoại trừ nàng cùng An Nhiên bên ngoài, cái khác tám vị mỹ nữ một người một dọc. Thứ này, đối hai ta không có tác dụng. Nhìn về phía An Nhiên, tiểu thất mỉm cười nói. Mỉm cười, An Nhiên khẽ gật đầu một cái nói. Thất tỷ, nói đến, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể cùng phu quân tụ hợp nha? Lời nói xoay chuyển, An Nhiên lại nói một câu. Nhanh! Chờ chúng ta lại mạnh lên một điểm đi. Tốn! Tại đảo hoang bên trên đi dạo một vòng về sau, Diệp Thần bọn hắn triệt để không có tính khí. Có vẻ như, ngoại trừ u minh nước nặng bên ngoài, thật đúng là không có những bảo vật khác. Đột rồi. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. U minh nước nặng đã phi thường nghịch thiên, không phải sao? Sờ lên cái mũi, Diệp Thần hô một hơi nói. Đúng vậy a. Chủ nhân, bản tọa còn có áo bào xám yếu phục dùng u minh nước nặng. Tán đồng nhẹ gật đầu, người Bù nhìn chậm chậm nói. Tốn. Giật mình, Diệp Thần nói câu. Sau một khắc, người Bù nhìn đem áo bào xám thu vào trên cổ mình bỏ túi tàu ma bên trong. Mà nó, thì nhỏ yếu thân thể, biến thành chỉ có nắm đấm lớn tiểu lạc đến Diệp Thần trên bờ vai. Không bao lâu, một đạo huyết sắc quang kén đem người Bù nhìn bao vây lại. Nghiêng đầu nhìn về phía trên bờ vai người Bù nhìn, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này! Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần liền muốn rời khỏi tòa này đảo hoang. Nhưng mà... Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, Diệp Thần trên lưng ma kiếm bay thẳng ra ngoài. Chủ nhân, ta phát hiện đồ tốt. Diệp Thần trong đầu, cũng vang lên tiểu ma thanh âm. Trong khoảnh khắc, con hàng này liền trực tiếp đâm vào đảo hoang phía dưới nước biển bên trong. Lu. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đồ tốt. Vật gì tốt? Có thể để cho tiểu ma kích động như thế. Chẳng lẽ, là cái gì có thể để nó khôi phục uy năng bảo vật sao? Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Dù sao, tiểu ma thế nhưng là thiên địa đệ nhất ma kiếm. Thế gian có thể để cho nó kích động như thế đồ vật, sợ là không nhiều lắm đâu. Chốc lát sau, để Diệp Thần trọn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Toàn bộ đảo hoang, thế mà điên cuồng lắc lư. Đồng thời, bốn phía trên mặt đất, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Một đạo huyết sắc quang mang, trực tiếp từ hòn đảo trung ương phóng lên tận trời. Đây là... Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định chỉ sắc. Hỗn độn chính U Minh Hải chỉ bên ngoài, tất cả tu sĩ, đều ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Bị tử sắc, huyết sắc mê vụ bao phủ hỗn độn chính U Minh Biển, đột nhiên toát ra một đạo xuyên thẳng vân tiêu hồng. Quang! Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cái gì nghịch thiên bảo vật xuất thế hay sao? Nghĩ đến loại khả năng này, ở đây tu sĩ đều lần nữa xuẩn xuẩn dục động. Bao quát thiên cơ bất biến bọn hắn. Chỉ là, hết lần này tới lần khác bọn hắn y nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt, thế nhưng là một cái cực kỳ khủng bố cấm khu. Vạn nhất bảo vật không có gặp, mình vứt bỏ mạng nhỏ, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cho nên, vẫn là háo hạng SCUV nghĩ một chút hơn.